Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5126, thông đạo. Cùng lúc đó, mặt khác trong một tòa sơn động, Lý Tước Niên đẩy ra quan tài, nhìn về phía quan tài phía dưới, lập tức nhíu lông mày. Kỳ quái, quan tài này phía dưới, tại sao không có pháp trận kia tồn tại? Có chút quan tài phía dưới có quỷ dị pháp trận, nhưng có chút quan tài phía dưới nhưng không có. Thật sự là kỳ quái. Đối với nơi này hiện tượng quỷ dị, Lý Tước Niên cũng có chút không nghĩ ra. Ngay sau đó, Lý Tước Niên chuẩn bị mở ra quan tài, nhưng không ngờ, quan tài chính mình mở ra, đem Lý Tước Niên giật nảy mình. Lý Tước Niên tinh thần căng cứng, nhìn xem từ trong gỗ quan tài ngồi xuống bóng người, không khỏi giật mình, rút ra bảo kiếm, như được đại địch, chém giết người xâm nhập. Thây khô kia làm về sau, trầm mặc một hồi, trong miệng làm câm nói, người xâm nhập, nói là ta sao? Lý Tước Niên trước tiên liền nghĩ đến chính mình, hắn không phải liền là nơi đây người xâm nhập sao? Hiển nhiên Lý Tước Niên cũng không phải lần thứ nhất gặp phải thây khô. Cho nên trong nháy mắt này, Lý Tước Niên ra tay trước, sắc bén kiếm mang chém về phía thây khô trên cổ. Kiếm mang đem thây khô rảo sát thành mảnh vỡ, nghiền xương thành tro. Chờ thây khô sau khi chết, Lý Tước Niên lúc này mới thở dài một hơi, thấp giọng nói ra, nơi đây cũng quá mức quỷ dị đi. Hy vọng Lâm huynh có thể hết thảy thuận lợi, đừng ra sự tình mới tốt. Bất quá cũng rất không có khả năng. Lâm huynh thực lực hẳn là cùng ta lực lượng ngang nhau. Ta đều vô sự, Lâm huynh cũng hẳn là không có việc gì. Những thây khô này mặc dù khó đối phó, nhưng dù sao khí huyết chi lực, tu vi chi lực, lực lượng sinh mệnh đều trên phạm vi lớn hạ xuống. Thực lực 10 không còn 1, giết chi không khó. Lý Tước Niên bản thân an ủi vài câu về sau, quay người đi ra sơn động, lại thấp giọng nói một câu. Vừa rồi đột nhiên phất qua trầm tiên thủy bên trong ánh sáng cầu vồng. Đến tột cùng là cái gì? Ngoặc kép. Chật hẹp trong thông đạo, Lâm Bạch vận chuyển tu la pháp nhãn nhìn về phía ngoại giới. Nhìn thấy từng cái thây khô trong sơn động hội tụ, mà lại số lượng càng ngày càng nhiều. Giống như là nơi đây tất cả trong quan tài thây khô, toàn bộ chạy ra ngoài đồng dạng. Thấy Lâm Bạch tê cả da đầu, dùng mình, đáng chết. Lâm Bạch thấp giọng mắng một câu, quay đầu ra sức vận chuyển 4 thanh phi kiếm, chém về phía trên vách đá. Đào bới thông đạo, bây giờ, trong sơn động đã bị thây khô phá hỏng, Lâm Bạch đã không còn đường lui, đành phải hướng phía trước mà đi. Quảng cáo, mà những thây khô này số lượng lại như thế nhiều, Lâm Bạch mặc dù đối phó không khó, nhưng dù sao kiến nhiều cắn chết voi. Xoát xoát xoát, 4 thanh phi kiếm vừa đi vừa về bay múa, trên vách đá bụi đất tung bay, rất nhanh liền bị Lâm Bạch đào bới ra một đầu thông đạo. Lúc này, trong sơn động thây khô, cũng đi theo tiến đến, bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Bạch, không nói hai lời, liền giết đi lên. Lâm Bạch một bên vận chuyển 4 thanh phi kiếm, đào bới thông đạo, một bên vận chuyển yêu kiếm, tới đối kháng, tự tiện xông vào nơi đây người, chết, chém giết người xâm nhập, giết, những thây khô này mặt lộ ngoan sắc, trong miệng trăm miệng một lời hô hào cùng một câu nói. Lâm Bạch lập tức minh bạch, bọn hắn thời gian dài bị giam tại quan tài bên trong. Lực lượng sinh mệnh và khí huyết chi lực, tu vi chi lực tổn thất nặng nề, đến mức để bọn hắn ký ức hỗn loạn thiếu thốn. Bây giờ bọn hắn bị tỉnh lại, trong đầu chỉ nhớ rõ ánh sáng cầu vồng phất qua đằng sau lưu lại một tia ký ức lạc ấn. Đó chính là chém giết người xâm nhập. Kẻ xâm nhập này, tự nhiên chính là Lâm Bạch. Nhất kiếm già thiên, thanh liên kiếm pháp giai đoạn thứ hai sát chiêu từ trong tay Lâm Bạch thi triển mà ra. Chói mắt chói sáng kiếm khí màu xanh đối với phía trước oanh kích mà đi. Đem mấy vị thây khô đánh thành mảnh vỡ. Nhưng phía trước thây khô bị Lâm Bạch chém giết về sau, lập tức lại có đại lượng thây khô từ phía sau vọt tới. Phóng tới Lâm Bạch mà tới. Mà nơi đây thông đạo chật hẹp, Lâm Bạch lui không thể lui. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cùng bọn hắn đang đối mặt đụng, kiếm khí tung hoành, chém về phía trước, đem đánh tới thây khô bức lui. Nhưng vẫn là có thây khô tìm được trong kiếm khí sơ hở. Bay người lên trước, một chảo đánh trúng Lâm Bạch ngực. Phốc phốc, Lâm Bạch phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Một kích trúng mục tiêu. Mặt khác thây khô như lang như hổ vọt lên. Lâm Bạch cắn răng ngạnh kháng. Cùng lúc đó, ra sức vận chuyển bốn thanh phi kiếm hướng về phía trước đả thông thông đạo. Nhanh, Lâm Bạch trong lòng có chút vội vàng. Nếu là bị vây ở nơi đây, hắn sớm muộn gì cũng phải bị những thây khô này mai chết ở chỗ này. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể mau chóng mở ra thông đạo. Đi đến màu vàng quan tài chỗ mảnh kia ngọn núi phần bụng trong không gian. Mới có thể tìm kiếm biện pháp chạy thoát. Trời không phụ người có lòng. Ngay tại Lâm Bạch vết thương chồng chất, sắp gánh không được thây khô một vòng lại một vòng thời điểm tiến công. Bốn thanh phi kiếm rốt cục đem phía trước vách đá đả thông. Bành, một tiếng vang thật lớn. Bụi đất tung bay, ngọn núi kết nối phần bụng thông đạo. Rốt cục bị Lâm Bạch đả thông. Lâm Bạch trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Một kiếm chém ra, sắc bén kiếm mang đem phía sau thây khô bức lui. Cùng lúc đó, hướng về thông đạo bên ngoài bay sông mà đi. Xông ra thông đạo, Lâm Bạch lần đầu tiên liền nhìn thấy tòa kia màu vàng quan tài. Nơi đây không gian, giống như một cái cự đại động đá vôi. Bốn phía không cửa, nếu không phải Lâm Bạch cưỡng ép đả thông một đầu thông đạo. Bằng không mà nói, tuyệt đối không cách nào đến nơi đây. Động đá vôi to lớn, nam bắc đường kính ước chừng vạn mét, độ cao ước chừng trăm trượng. Ở trong xây dựng một tòa bệ đá, trên đài chính trưng bày một tòa lộng lẫy bất phàm màu vàng quan tài. Tại bốn dưới đài phương, góc chết chỗ, khoanh chân ngồi bốn cỗ hài cốt, hiển nhiên đã chết đi nhiều năm. Hài cốt phần bụng chỗ, lơ lửng một viên đã sớm khô quắt mất đi linh tính đạo quả. Lâm Bạch một chút liền nhận ra vậy tuyệt đối không phải đạo thần võ giả đạo quả. Cũng không phải thái ất đạo quả cảnh giới đạo quả. Hẳn là đại la cảnh giới đạo quả. Nói cách khác, bây giờ khoanh chân ngồi tại màu vàng quan tài bốn góc phía trên bốn cỗ hài cốt. Đã từng chính là quát tháo phong vân đại la đạo quả cường giả. Bốn cỗ đại la đạo quả cảnh giới cường giả. Bên ngoài có vô số cửu u ma cung ma đầu hóa thành thây khô. Chấm ngoặc kép, những người này đều là cửu u ma cung ma đầu. Chẳng lẽ nói, nơi đây chính là cửu u ma cung ở trong luyện ma tháp tàng bảo chi địa. Lâm Bạch trong lòng không khỏi toát ra một cái ý nghĩ. Luyện ma tháp bên trong có tàng bảo chi địa, vẫn luôn không phải bí mật. Quảng cáo, năm đó những cái kia bị giam giữ ở trong luyện ma tháp cửu u ma cung dư nghiệt, cũng không lập tức chết đi. Bọn hắn biết mình không cách nào chạy ra luyện ma tháp đằng sau. Lúc này mới nghĩ biện pháp đem cửu u ma cung bảo vật đều giấu ở luyện ma tháp bên trong nơi nào đó. Nơi đây, một mực không muốn người biết. Đây cũng là đệ tử Thiên Thủy Tông tiến vào luyện ma tháp lịch luyện mục đích chủ yếu. Tìm tới cửu u ma cung lưu lại chí bảo. Chém giết người xâm nhập. Giết, đang lúc giờ phút này. Phía sau những thây khô kia chen chúc mà tới. Lâm Bạch bị bức phải bay về phía trước sông mà đi. Đi vào trên bệ đá màu vàng quan tài chung quanh. Nhìn lại, thây khô còn không có sông ra thông đạo. Lâm Bạch lập tức suy nghĩ đối sách. Nhìn bốn phía, tìm kiếm cửa ra vào khác. Nơi đây thế mà không cửa. Không có lối ra. Không có lối ra. Đây chẳng phải là nói Lâm Bạch chỉ có thể chết ở chỗ này. Lâm Bạch trên mặt có chút nóng nảy. Nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào màu vàng trên quan tài. Lúc này, Lâm Bạch cắn răng một cái. Xuất ra yêu kiếm, cậy mở quan tài, cậy mở quan tài, nhìn về phía trong đó. Hắn nhìn thấy, trong quan tài, nằm một vị đẹp như tựa thiên tiên nữ tử. Nữ tử này cũng không biết nằm ở chỗ này bao lâu. Nhưng căn bản không có nhận tuế nguyệt trôi qua ảnh hưởng. Vẫn như cũ mỹ mạo vô song, khuôn mặt đẹp đẽ, da thịt phấn nộn tuyết trắng, môi đỏ kiều diễm ướt át, nàng từ từ nhắm hai mắt mắt. Lông mi thật dài, giống như một cái ngộ nhập nhân gian tiên tử. Nữ nhân, Cửu U Ma Cung ma đầu, phế đi khí lực lớn như vậy, lại là vì bảo hộ một nữ nhân. Lâm Bạch không khỏi kinh ngạc một phen. Đang lúc này, những thây khô kia từ trong thông đạo giết ra, đến chỗ này không gian. Lâm Bạch không lo được suy nghĩ nhiều. Thần niệm quét qua, không có tại màu vàng trong quan tài phát hiện nguy hiểm. Liền thả người nhảy lên, rơi vào màu vàng quan tài bên trong. Linh lực trong khi phun trào, đem quan tài cùng quan tài song song đắp lên. 11111122222233334444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.